Xin chào các bạn khán giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và chúng ta tiếp tục đón nghe theo dõi tập 146 của Bắc Tống Phong Lưu. Dạ! Lý Kỳ và Mã Kiều đầu tiên là chạy về Tần Phủ, lấy ba chiếc túi vải từ trong phòng ra. Hai người đổi xe ngựa chạy thẳng về phía xưởng Lưu Ly phía Bắc Thành. Quy mô của xưởng Lưu Ly bây giờ đã rộng gần gấp đôi rồi, chuyên dùng để sản xuất phấn viết, bảng đen, gốm sứ. Đặc biệt là phấn viết, hiện giờ đã được phổ cập thông dụng. Dù là trẻ con nhà nghèo hay những văn nhân đó, thái học sinh đều rất thích loại phấn viết này. Nhưng trên đời có một nhà xưởng như vậy mà việc kinh doanh của nó tốt vô cùng, nổi tiếng cả nước. Nhưng toàn bộ số tiền này đều quy về Thái sư học viện, Lý Kỳ không lấy một xu. Đây là chút lợi nhuận nhỏ, hắn quả thực không chú ý lắm. Nhưng điều đó đã làm giảm được không ít áp lực của Thái Kinh. Đại nhân, người tới rồi. Trình Toàn dường như vẫn luôn đứng ở trước cửa chờ Lý Kỳ. Thấy Lý Kỳ tới liền ra nghênh tiếp. Lý Kỳ vui mừng nói, Ngô Đại Thúc nói đồ ta cần làm đã làm xong rồi. Là thật chứ? Hai mắt của Trình Toàn sáng lên, gật đầu lia lịa. Mau đưa ta đi xem. Vâng. Hai người tới căn phòng của Trình Toàn. Bây giờ đã có tiền rồi. Lý Kỳ trả thù lao cho những công nhân kỹ thuật này rất cao. Ba người thợ thủ công tham gia vào nghiên cứu chế tạo thủy tinh đều có phòng riêng. Mà trước đây chỉ có thể ở trong một căn phòng nhỏ đặt vừa một chiếc giường. Mã Kiều, người ngoài cửa trông, không cho bất kỳ người nào vào. Ồ, hai người đi vào phòng, hai vị sư phó còn lại cũng đã sớm chờ đó rồi. Họ thấy Lý Kỳ tới thì liền bước lên trước hành lễ. Lý Kỳ nói, miễn lễ đi, mau lấy ra cho ta xem nào. Vâng, chỉ thấy Trịnh Toàn bước nhanh vào phòng ngủ, không lâu sau y đã bê ra một chiếc hòm sắt. Chiếc hộp không lớn, nhưng lại có tới 8 chiếc khóa. Chờ Trịnh Toàn sau khi mở xong hết 8 chiếc khóa, liền mở nắp ra xem. Lý Kỳ cúi đầu xuống nhìn, ngây người ra. Chỉ thấy trong hộp đặt ba chiếc ly chân cao lớn nhỏ khác nhau, xem ra cũng không khác gì ly sau này, độ tinh khiết đã vô cùng cao rồi. Điều này đối với Lý Kỳ mà nói quả đúng là quá quen thuộc rồi. Hai mắt dừng lệ, run rẩy đưa tay từ từ cầm chiếc ly, quan sát tỉ mỉ một hồi, thấy dù có chút vẫn còn có ít tì vết, nhưng đối với thời đại này mà nói thì đã đủ hoàn mỹ rồi. Hắn lẩm nhẩm nói, đây quả đúng là tác phẩm kinh thế. Đám người Trình Toàn nghe xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Hưng phấn nắm chặt hai tay lại, nước mắt lưng tròng. Kỳ thực khi họ vừa làm xong đều vui đến phát khóc, ôm đầu khóc giống lên. Có đúng là không dễ dàng gì. Hai mắt của Lý Kỳ vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc ly, khoát tay nói. Lần trước lấy ban cho các người thiên hạ vô song, các người đã uống hết chưa? Trịnh Toàn thật thà nói, vẫn chưa. Kỳ thực chúng ta đều thấy tiếc. Vậy mau lấy ra đây đi. Ồ, Trịnh Toàn lại chạy vào trái nhà lấy ra một vò thiên hạ vô song, rót vào. Từ từ rót, người đã khử độc chưa? Khử độc? Vậy thì chưa rồi. Lý Kỳ lại phất tay nói. Trước tiên, lấy chút nước nóng, rửa sạch chiếc ly. Rất nhanh, nước nóng đã được đổ vào. Lý Kỳ cẩn thận rửa sạch ba chiếc ly một lượt, sau đó đặt lên trên bàn, xếp thành một hàng, vui vẻ nói. Đổ hết vào cho ta. Trình Toàn lên tiếng, cẩn thận rón rén rót rượu vào trong ly. Chỉ thấy thiên hạ vô song màu cam được đổ vào ly thủy tinh. Khi đã rót được khoảng 1/3, Lý Kỳ liền nói. Đủ rồi. Trình Toàn liền dừng tay lại. Lại rót rượu vào hai ly còn lại với tỷ lệ tương tự. Chỉ thấy thiên hạ vô song trong chiếc ly chân cao này dường như có sức sống bình thường, linh động vô cùng, tỏa sáng mê người, ánh sáng trong suốt. Wow, đẹp quá! Bốn người nửa ngồi nửa quỳ, ngẩn ngơ nhìn ba chiếc ly trên bàn. Hồi lâu sau, Lý Kỳ bỗng nâng chiếc ly rượu lớn thứ hai, khẽ lắc, hơi cúi đầu lắng nghe. Vẻ mặt say mê kia, đám người Trịnh Toàn đều như là thấy sự si mê say xưa. Bốn người đàn ông dưới bầu không khí yên tĩnh, hưởng thụ mùi rượu thơm này, hoặc nói là họ đang hưởng thụ niềm vui này. Dù sao đây cũng là thành quả suốt 365 ngày đêm nỗ lực của họ, nỗi gian khổ khó khăn trong đó đến giờ phút này đều đã hóa thành hư ảo. Có thể thấy được chiếc ly đẹp như vậy, họ cảm thấy sự cố gắng trước đây đều rất đáng. Hồi lâu sau, Lý Kỳ bỗng mở mắt ra, nhìn chiếc ly rượu trong tay, thầm nghĩ. Nếu ta dùng ly rượu này trong tiệc vô tướng, nhất định sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc. Hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ rất vui. Không được. Chiếc ly thủy tinh này có lợi nhuận khổng lồ, khó tránh khỏi hoàng thượng sẽ không động lòng. Nếu người hỏi ta bí quyết làm thì ta biết làm như thế nào. Nếu bí quyết này rơi vào tay tên hôn quân đó, rất nhanh sẽ bị người ta ăn cắp mất. Nghĩ tới đây hắn bỗng đưa ly rượu cho Trịnh Toàn nói. Ta không uống rượu, các người uống đi. Nói xong hắn ngồi về chỗ của mình, rót một ly trà uống một ngụm. Trịnh Toàn chất phác cầm ly rượu lên thấp thỏm nói. Đồng chủ, liệu có chỗ nào không ổn không? Lý Kỳ sừng sốt chỉ mặt mình hỏi lại. Ta giống như vẻ mặt bất mãn sao? Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu. Lý Kỳ cười nói, cả người đừng có nghĩ linh tinh, mau thưởng thức đi. Bởi vì trước khi ta đi, ba chiếc ly này đều phải được tiêu hủy. Ba người đều thấy trong lòng nhói đau, chiếc ly đẹp như vậy lập tức bị tiêu hủy thành tro bụi. Nhưng cũng không dám nói nhiều lời, liền uống cạn. Quả đúng là ngon. Chờ sau khi họ hưởng thụ xong, Lý Kỳ cười nói, ta biết những chiếc ly này mấy tháng nay các người đã nỗ lực để có được. Hủy đi như vậy có chút có lỗi đối với các người. Nhưng người cũng đã biết, các người làm việc không phải là sản xuất, mà là nghiên cứu. Điều này về mặt bản chất có sự khác biệt. Sản xuất về số lượng, nghiên cứu về chất lượng, các người mãi mãi không thể dừng bất kỳ giai đoạn nào, mà phải tiếp tục nỗ lực, tranh thủ nghiên cứu càng tốt hơn. Lý Diệu bây giờ mà nói đã là tốt nhất rồi, nhưng đó không phải là hoàn mỹ nhất, bởi vì trên đời này không có hoàn mỹ, chỉ có càng tốt hơn. Khi các người càng làm ra tốt, vậy thì loại này chắc chắn sẽ bị đào thải. Ta chỉ làm việc này trước, các người hiểu chưa? Ba người cùng gật đầu. Lý Kỳ lại nói, về chuyện vì sao ta lại tiêu hủy chúng trước, ta cũng sớm đã nói với các người rồi. Ta không muốn có người biết trên đời này còn có người thứ năm biết đến sự tồn tại của món đồ này. Ở đây là điểm mấu chốt. Những người còn lại đều nói ra, một khi ta nghe được tin này lộ ra, đừng có trách ta không để mặt. Trịnh Toàn tuân lệnh nói, đồng chủ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật, tuyệt đối không để người khác biết. Hai người còn lại cũng liền bày tỏ thái độ. Kỳ thực nói ra những lời này đối với họ căn bản chẳng có lợi gì, bởi vì hiện giờ họ ngay cả thành phần của thủy tinh cũng không biết. Tất cả nguyên liệu đều là Lý Kỳ chuẩn bị hết. Rất tốt. Lý Kỳ gật đầu cười nói, những ngày này của các người cũng đã vất vả rồi, giành được bước đột phá như vậy, đáng thưởng. Thế này đi, Trịnh sư phụ, người được ra 80 quan, hai người các ngươi đều mỗi người 50 quan. Hai người vừa nghe xong thì không khỏi mừng rỡ, liền hành lễ cảm ơn. Với tiền lương của ba người bọn họ hiện giờ, ở Đông Kinh làm công chắc chắn là được xếp vào bậc cao nhất rồi. Nếu là cửa hàng cổ phần thì không nói, tiền công của Tiểu Ngọc cũng không cao bằng họ. Đó cũng là xét từ khía cạnh một phía. Trong con mắt của Lý Kỳ, nhân tài kỹ thuật mãi mãi cao hơn nhân tài quản lý. Lý Kỳ cười nói, ta sẽ cho các ngươi nghỉ 7 ngày. Trong 7 ngày này các ngươi về nhà hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Nhưng sau 7 ngày tiền công của các ngươi cũng sẽ bắt đầu. Hắn nói và đưa tay chỉ về phía những chiếc túi mà hắn vừa xách tới nói, nguyên liệu đựng trong này, các ngươi cầm đi thử xem có làm được loại thủy tinh tốt hơn không. Phải chú ý tới công việc và trình tự các bước, ta cũng sẽ tới. Hắn nói xong liền lấy từ trong ngực ra một cuốn sổ nhỏ đưa cho Trịnh Toàn nói, ngoài những thứ ta vừa nói ra, ở phía sau cuốn sổ này còn vẽ hai thấu kính, quy cách thì ta cũng đã viết bên trên rồi. Đây là việc quan trọng nhất mà các ngươi sẽ làm, ta hy vọng các ngươi sẽ nhanh chóng làm ra sớm. Thấu kính? Trịnh Toàn lật quyển sổ ra, chỉ thấy mặt sau cùng vẽ hai thấu kính nổi lõm, hơn nữa còn có kích thước và thông số kỹ thuật cụ thể. Sự xuất hiện của chiếc ly chân cao này chắc chắn có thể xem là bước đột phá quan trọng, cũng khiến cho Lý Kỳ đầy tin tưởng hơn về tương lai. Hơn nữa, các loại thủy tinh này, Đại Tống không muốn phát tài cũng khó đấy. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ly chân cao này chỉ là một, vậy không thực, không có tác dụng thực tế gì. Như đã nói, tác dụng nổi bật của thủy tinh vẫn là nhìn xa và chịu nóng. Rõ ràng hình sau của cuốn sổ đó chính là thấu kính của kính viễn vọng. Lý Kỳ không muốn dùng kính viễn vọng đi ngắm cảnh sau. Hắn chỉ là muốn phát huy tác dụng của kính viễn vọng trên chiến trường. Như vậy là đủ rồi. Còn cốc chịu nhiệt, sự xuất hiện của ống nghiệm có thể khiến cho công việc nghiên cứu và phát triển càng tiến bộ hơn. Đó cũng rất quan trọng. Mà nguyên liệu đựng trong túi vải đó chính là nguyên liệu nghiên cứu chế tạo cốc chịu nhiệt. Tiếp theo, Lý Kỳ lại cùng họ bàn bạc về trọng tâm công việc sắp tới. Cũng đích thân giải thích với họ một chút về một vài điểm khó khi nghiên cứu. Ba. Trước khi đi, Lý Kỳ đã cầm một túi vải dày quăng mạnh xuống đất. Hắn muốn lên dây cót tinh thần ba người Trịnh Toàn một chút, dường như túi vải kia quất lên người mình. Tuy nhiên Lý Kỳ dường như vẫn chưa hết tức giận, lại đá thêm mấy cái nữa, sau đó mới ném túi vải cho Trịnh Toàn cười nói, cầm về lò đi. Trịnh Toàn gật đầu nhìn túi vải đó nước mắt lưng tròng. Lý Kỳ cười nói, được rồi, ta đi trước đây. Trở về Tân Phủ, Lý Kỳ nghỉ ngơi một chút, ăn cơm tối xong liền đi tắm rửa, thay bộ quần áo và đôi ủng sạch sẽ tới chỗ hẹn. Tới lầu các của Lý Sư Sư, phòng Nghìn Nô và Lý Sư Sư đã sớm chờ đó rồi. Lý Sư Sư dáng vẻ rất bình thường, trang sức trang nhã lịch sự, chiếc váy dài màu trắng, nhưng với khuôn mặt trái xoan, có mặc hay không cũng chẳng khác là bao. Còn Phong Ino lại giống như đã trang điểm, mày ngài, mái tóc đen cuốn một bên đầu, một bím tóc từ trên trán vắt ngang qua đầu, phía trên còn có một miếng đá quý màu xanh biếc, vẫn mặc chiếc váy dài màu hồng đáng yêu nhất, khiến người ta ngây ngất. Có câu là người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái. Hôm nay Lý Kỳ quả thực là rất vui, cười nheo nheo mắt chào hai người, còn phá lệ mỉm cười chân thành với Phong Ino. Hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn, trong lòng cảnh giác.

Lý Kỳ cầm lấy thuốc nói, đa tạ sư sư cô nương, trời đã tối rồi, tại hạ cáo từ trước, ngày mai sẽ gặp lại. Lý sư sư lo lắng nhìn Lý Kỳ gật đầu nói, Lý sư phó đi thông thả, trong giọng nói vẫn có chút áy náy. Chuyện này, nàng yên tâm đi, không nhanh được đâu. Lý Kỳ cười khổ một tiếng, hai tay chống nạnh đứng dậy, vành đầu ngón chân lên, chỉ dùng gót chân chạm đất, khập khiễng bước đi ra ngoài. Phòng nghiền ồ, Lý sư sư nhìn thấy Lý Kỳ bước đi kỳ lạ như vậy thì ngẩn người ra, không kịp phản ứng gì. Lý Kỳ hôm nay quả thực là quá bất thường. Bỗng nhiên Lý sư sư nhíu mày nhìn Phong Nghiên Ô trách. Được rồi, bây giờ muội đã hài lòng rồi chứ? Một người tốt như vậy bị muội giày vò thành ra như vậy rồi. Nhưng muội xem người ta, nửa câu trách móc cũng không có, còn giúp muội tìm lý do. Muội ấy à, cũng lớn lắm rồi, sao còn giống như một đứa trẻ thế? Phong Nghiên Ô ngẩn người ra hoảng sợ, chỉ ra ngoài cửa nói, người vừa mới đi ra là Lý Kỳ sao? Lý sư sư lừa một cái nói, vậy muội nói là ai? Lẽ nào lại là ma? Phòng Nghiên Ô nhíu chặt mày nói, chuyện này không thể chứ, hắn ta sao lại đi như vậy? Chứ không phải là cô muốn giữ hắn lại ở đây qua đêm sao? Không, không phải, hắn chịu thiệt thòi như vậy, không thể đi như vậy được, hắn nhất định sẽ trả thù, hơn nữa theo ta biết về hắn thì thường đều không thể để qua đêm. Thì chúng ta nhất định không thể không cảnh giác được. Phòng Nghiên Ô nhíu mày nói, xem ra nàng quả thực đã bị Lý Kỳ làm cho khiếp sợ. Lý sư sư không khỏi có chút tức giận nói, muội suốt ngày nói hắn ức hiếp muội, nhưng mỗi lần ta đều thấy là muội đang ức hiếp hắn. Mặc dù Lý sư bá người ta bình thường nói năng có chút không đâu, nhưng con người hắn vẫn rất tốt. Đối với muội thì càng không phải nói, ba lần bốn lượt cứu muội mà không mang báo đáp. Nhưng người gì suốt ngày nghĩ làm thế nào để dạy dỗ hắn ta, ta không thể nhịn nổi nữa rồi. Phòng Nguyên Ô liền nói, tỷ sao lại để cho hắn lừa? Hắn Lý sư sư nói gì? Sao hắn lại ức hiếp muội? Ta muốn nghe xem. Phòng Nguyên Ô dậm chân đỏ mặt nói. Dù sao hắn cũng chính là một loại hạ lưu bại hoại. Lý sư sư nghiêm mặt nói, muội muội, nếu muội còn nói linh tinh như vậy, từ nay về sau muội hãy tự về nhà tập một mình đi, ta mặc kệ. Phong Nghiên Ô nhìn Lý sư sư tức giận thực sự, liền thân thiết kéo tay nàng, bị môi nói, tỷ xin lỗi, ta hứa với tỷ lần sau không cố ý dẫm lên chân hắn nữa. Huống hồ tỷ cũng biết mấy hôm nay ta đi đôi giày cao gót này tập nhảy cũng đã chịu không ít cực khổ, chân lại sưng lên như thế này, còn liên lụy tỷ chịu tội cùng mình. Tất cả những điều này đều là hắn ban tặng, hắn chịu chút thiệt thòi thì có đáng gì chứ. Kỳ thực Phong Nghiên Ô sớm đã tập thuần thục lâu rồi, vừa rồi mới cố ý gây sự như vậy để trả thù lần trước Lý Kỳ khinh thường nàng. Lý sư sư khẽ thở dài một tiếng nói, muội muội, ta thấy muội còn có rất nhiều thành kiến với Lý phu sư phó. Ngoài mặt hắn dù là rất con buôn, nhưng dù sao hắn cũng là người xuất thân từ thương nhân, điều này cũng có nguồn gốc của nó. Kỳ thực nhân phẩm của hắn rất tốt. Nhân phẩm của hắn rất tốt. Phòng Nghiên Ô che miệng kinh ngạc nhìn Lý sư sư. Lý sư sư trợn mắt nói, tốt hơn muội nhiều. Phòng Nghiên Ô lè lưỡi ra, trong lòng lại luôn hoài nghi. Lý Kỳ hôm nay căn bản không phải là Lý Kỳ mà nàng quen. Tại tần phủ, Lý Kỳ ngồi trên giường, vẻ mặt cười gian xảo cởi giày. Chỉ thấy hai chân hắn u lên một cục, thoáng nhìn qua thì đúng là dọa người, hắn lại cởi tất ra. Thấy hai mu bàn chân hắn bó hai miếng vải đệm giày, chỉ lộ ra nửa đầu ngón chân. Hắn nhìn thấy phía trên có rất nhiều dấu giày cao gót hằn xuống thì cười lại nói, còn mụ thối tha, biết ngay là ngươi sẽ dẫm lên chân mà. May mà mình sớm đã chuẩn bị, nếu không thì chân mình đã tàn phế rồi. Ây da, dẫm cũng không thắng được cô, đối với hành động vô cùng thông minh. Chỉ có thể nhẫn nhịn trước. Tin chắc sau đêm nay nàng có lẽ sẽ không thể linh tinh được nữa. Chờ sau tiệc vô tướng ta sẽ tính sổ với cô. Quả nhiên không ngoài dự liệu của Lý Kỳ, từ sau tối hôm nay Phong Nghiên Ô đã trở thành người thành thực. Hắn cũng không có báo thù gì, có lẽ tạm thời là không dám báo thù. Dù sao uy lực của giày cao gót cũng quá mạnh, trước đây ở hậu thế hắn cũng đã từng gặp rồi. Hai người bước vào cảnh đẹp, phối hợp rất ăn ý. Lý sư sư thấy đội oan gia này cuối cùng cũng đã dừng lại thì không biết tới tranh chấp nữa, cũng thở phào một tiếng. Hôm nay Tiền Vương báo tin về, 8 ngày sau, đại quân Đồng Quán sẽ tới Kinh Thành. Tuy nhiên thời gian này đối với Lý Kỳ mà nói vô cùng quan trọng. Sau khi hắn chứng thực lại thì bắt đầu công việc chế biến vô tướng. Vô tướng có tổng cộng 81 loại nguyên liệu, đại bộ phận trong đó đều là nguyên liệu thượng đẳng, cho nên phải bắt đầu chế biến trước 7 ngày. Trước tiên, đương nhiên là xử lý các loại nguyên liệu, chia ra thành 9 phần lớn. Phân lượng khác nhau, phần lớn nhất trong đó có 45 loại nguyên liệu. Tiếp theo, 9 phần nguyên liệu lớn này theo tỷ lệ nhất định phối hợp chế thành các phần đều nhau, cho vào trong lưới. Chính những bước này đã tiêu tốn mất 3 ngày rưỡi rồi. Nên nhớ, có lẽ là Ngự Thiện Phòng có thể thấy công trình của món ăn này to lớn như vậy. Sau khi làm xong công tác chuẩn bị, 9 chiếc nồi đặc biệt cũng được mang vào Ngự Thiện Phòng. Cẩn thận chọn ra 40 tên ngự thiện cũng đều được sắp đặt từng vị trí. Ngoài chiếc nồi lớn ở giữa ra, những chiếc còn lại mỗi chiếc đều bố trí 4 tên đầu bếp. Trước tiên Lý Kỳ tới bên cạnh chiếc nồi ở giữa đó, dùng một chiếc thước đặc chế đo lượng nước bên trong, lại cho người thêm vào một chút, sau đó mới nói. Bắt đầu thả nguyên liệu. Khi nấu canh, tỷ lệ nước và nguyên liệu vô cùng quan trọng. Đối với vô tướng mà nói càng quan trọng hơn, đều nói đến chi tiết quyết định thành bại. Lời này không sai chút nào. Chỉ thấy đầu bếp bên cạnh chiếc nồi lớn ở giữa đó bắt đầu mang nguyên liệu đổ vào trong nồi, nhưng vẫn chưa bỏ hết vào, chỉ là bỏ một phần, sau đó bó dây đó trên túi lưới được cột vào bên trong thành nồi hơi. Tào Bá Thanh hiếu kỳ nói, Lý lão đệ, nguyên liệu này tại sao lại dùng túi lưới gói lại rồi thả vào? Lý Kỳ cười nói, đó là để thuận tiện cho việc vớt ra. Nấu canh nói trắng ra chính là phân giải vật chất bên trong nguyên liệu, nhưng mỗi loại nguyên liệu độ dung hòa khác nhau, có một số chậm, có một số nhanh, xương trâu và ốc khô thì khác nhau. Vô tướng nên nấu 3 ngày 3 đêm, trong đó có rất nhiều nguyên liệu không cần nấu lâu như vậy, cho nên sẽ lấy ra trước tiên. Ngoài ra còn có một số nguyên liệu để chỉ cần nấu lâu là được, cho nên cũng phải vớt ra sớm, để dùng làm món khác. Tào Bá Thanh gật đầu nói, à, hóa ra là như vậy. Lý Kỳ bỗng chỉ tay về phía hàng đồng hồ cát phía bên cạnh chiếc nồi lớn ở giữa hỏi. Các người nhất định phải nhớ, mỗi một chiếc đồng hồ cát rơi hết cát, các ngươi phải mở vung nồi, vớt hết bọt và váng mỡ bên trong ra. Vâng, Lý Kỳ gật đầu nói. Nhóm lửa. Hai người đầu bếp bên cạnh chiếc nồi lớn bắt đầu châm lửa, rất nhanh, ngọn lửa cháy rừng rực. Một người đầu bếp liền điều khiển chiếc đồng hồ cát đầu tiên. Lý Kỳ đi dạo quanh trước nồi hầm vài bước nói, dù là nồi nào, một khi đã nhóm lửa thì phải canh luôn phiên 12 giờ. Ngọn lửa dù lớn hay nhỏ đều ảnh hưởng tới chất lượng. Vô tướng là một món ăn hoàn mỹ, cho nên không được xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Lát sau, chiếc đồng hồ đầu tiên đã chảy xong cát, hai người đầu bếp bước lên ghế mở vung nồi, dùng chiếc muôi lớn vớt bọt trắng, váng mỡ từ bên trong ra. Đối với canh mà nói, vớt bọt chính là phần quan trọng, cũng là cơ bản nhất, công việc rườm rà. Sau khi vớt xong, Lý Kỳ liền nói, truyền lời nhỏ. Thấy đầu bếp lập tức rút 3 thanh củi ra, Lý Kỳ nhìn nói, còn nhỏ nữa, ừ, được rồi, nhớ phải giữ ngọn lửa này là được, không được lớn cũng không được nhỏ. Hiểu rồi. Một người đầu bếp lại mở 2 chiếc đồng hồ cát. Vòng đi vòng lại, bất chi bất giác đã hết nửa ngày. Lý Kỳ đứng trên lầu dặn dò, nồi số 234 bắt đầu cho nguyên liệu. Chỉ thấy 12 người đầu bếp tới bên cạnh 3 chiếc nồi mà Lý Kỳ chỉ đó, bắt đầu nhanh tay đứng lên làm việc. Lúc này Tả Bá Thanh từ trong phòng bước ra, thấy bộ dạng vừa là mới tỉnh ngủ, cười với Lý Kỳ, được rồi, lão đệ, ở đây để ta trông, đệ đi ngủ đi. Lý Kỳ gật đầu nói, được rồi, đệ đi ngủ trước. Lý Kỳ đã dạy cho Tả Bá Thanh toàn bộ phương pháp chế tác vô tướng rồi, bởi vì món này chỉ dựa vào một người thì không thể hoàn thành được. Lý Kỳ muốn làm chính là tin vào những người bạn của hắn. Chờ tới hôm sau, trong 9 chiếc nồi đã hoàn toàn đỏ lửa. Chiếc nồi lớn ở giữa công việc càng bận rộn hơn, vớt bọt, váng dầu đều là công việc cần thiết. Ngoài ra họ còn phải liên tục lấy nguyên liệu ra, sau đó cho thêm nguyên liệu vào. May mà Lý Kỳ sớm đã bố trí đồng hồ cát lớn nhỏ khác nhau giúp họ tính toán thời gian, nếu không thì quả thực khó mà nhớ được. Dù sao có 81 loại nguyên liệu thì không thể sơ suất được. Nguyên liệu vớt ra liền được gia công, hoặc là kho, hoặc ướp, hoặc chế biến thành thịt viên. Trong lúc Hoàng hậu Trịnh còn đích thân tới ngự tiện phòng để xem chế biến món vô tướng như thế nào, tiết kiệm đi tiết kiệm lại, mặc cho ai nói tới nguyên liệu này đều thấy hiếu kỳ. Đám người cao cầu, Bạch Thế Trung cũng đều kiếm cớ tới xem. Tuy nhiên trong ngự tiện phòng, Lý Kỳ không quản ngươi là ai. Muốn xem? Được. Đứng ở ngoài cửa xem, quyết không được đi vào. Dù ngươi có trở mặt cũng không được. Ngộ nhỡ ngươi ảnh hưởng tới bất kỳ người đầu bếp nào trong đó thì có thể sẽ làm hỏng cả nồi canh. Trách nhiệm này ai gánh? Những người này thấy những chiếc nồi kỳ quái như vậy, còn cho rằng Lý Kỳ đang luyện đan, đều thầm lấy làm kỳ lạ. Nhưng rốt cuộc trong nồi là gì? Họ đều không biết. Món vô tướng này cũng biến đổi càng ngày càng thần bí. Cho tới chiều hôm sau, Lương Sư Thành bỗng nhiên tới nói, cho Lý Kỳ biết là đại quân của Đồng Quán sáng mai sẽ tới cửa Chu Tước. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ dẫn văn võ đại thần đi nghênh tiếp họ Khải Hoàn trở về, và dặn hắn là cũng phải đi. Đối với Lý Kỳ mà nói, ngày mai không thể nghi ngờ là thời điểm bước ngoặt quan trọng. Bởi vì Đồng Quán Thái Du quay về, cộng thêm Vương Phủ đã được như ý nguyện, cuối cùng có thể lĩnh được công lao lớn này, thế cục nhất định sẽ thay đổi. Nhưng chiều hướng biến đổi tốt hay là xấu đi, thì đó chính là ẩn số chưa biết được, đó vẫn luôn là tâm bệnh của Lý Kỳ. Cuối thu, không khí mát mẻ, hôm nay không ngờ lại là một ngày tốt, nhưng đối với Lý Kỳ mà nói, hầu như không tốt đẹp gì. Chu Tước ngoài cửa, Tống Huy Tông đội kim quan, mặc long bào, ngồi trên long liễn. Phía trước do 6 con tuần mã khống chế, thần xe được nạm vàng bạc châu báu,

Thái Du híp mắt cười nói, vâng, vâng, con cũng đang muốn mở mang kiến thức vị thanh niên tài tuấn này. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 146 của Bắc Tống Phòng Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 147.